Thần nông tiểu y tiên, chương 1488, đối phó hư huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh, ngươi chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, hôm nay hay không là ngươi sinh nhật? Lương Phi vừa nói xong, Tô Thanh dừng lại khóc thút thít, nàng tiểu tâm ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Phi, nàng thâm tình chân thành nhìn về phía Lương Phi, nhìn qua cũng không hư. Nàng ủy khuất lắc đầu, không phải, a, hảo. Ta hiểu được, hết thảy đều minh bạch, người nói đi, chuyện này làm sao bây giờ? Lương Phi cũng không muốn cùng Tô thấu đáo nói, bởi vì người này vừa thấy chính là cái loại này muốn tiền không muốn mạng người, loại người này, Lương Phi hoàn toàn khinh thường. Không chờ Tô Thanh mở miệng, Tô thấu đáo liền giành trước nói. Thanh Thanh, ngươi không cần sợ hãi, có ca ca cho ngươi làm chủ, ngươi không cần quản, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Ca, đây là ta chính mình xử. Ta chính mình tới xử lý, ngươi không cần quản. Tô Thanh lại tin tưởng mười chung nói, xem ra nàng trong lòng đã quyết định chủ ý, không nghĩ làm Tô thấu đáo tham dự. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn rõ ràng, đây là bọn họ kịch bản. Đầu tiên là Tô Thanh cùng chính mình các loại ngẫu nhiên gặp được, sau đó cùng nhau ăn cơm, lưu quá vài câu sau, nàng cấp Lương Phi lưu lại tốt ấn tượng, sau đó bại lộ chính mình là phú nhị đại thân phận. Lại sau lại lừa Lương Phi nói, hôm nay là nàng sinh nhật, cái này cũng chưa tính xong, nàng biết, Lương Phi gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu trang hoàng, cho nên cố ý nhắc tới chủ đề khách sạn sự, thẳng đến khai xong phòng, nàng đem sở hữu quần áo cởi sạch, cùng Lương Phi thân mật tiếp xúc là lúc, mọi người lại vọt vào tới. Này hết thảy toàn bộ là Tô Thanh kịch bản, nữ nhân này thật là cường đến không được, vì có thể làm Lương Phi thượng bộ, nàng cũng hạ không ít công phu. Chỉ là đáng thương Lương Phi, sớm biết rằng nữ nhân này kịch bản như thế sâu, đã sớm hẳn là đem nữ nhân này bắt lấy, như vậy chính mình cũng không mệt. Đủ rồi, các ngươi không cần lại trang, nhanh lên nói đi, nghĩ muốn cái gì? Lương Phi vẻ mặt không kiên nhẫn, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Tô Thanh cùng Tô Thấu Đáo. Hai huynh muội sai biệt nhìn về phía Lương Phi, Tô Thấu Đáo không có lại mở miệng, Tô Thanh đem áo tắm dài khoác trong người. Tiểu tâm đi vào Lương Phi bên người. Ta còn là cái hoa cúc đại cô nương. Lương Tổng, ngươi đã đem ta ngủ, Tổng không thể không nhận đi. Không nhận, ta còn không có ngủ quá, nào biết đâu rằng ngươi có phải hay không hoa cúc đại cô nương, bằng không, chúng ta ngủ quá rồi nói sau. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi, chúng ta từ tiến vào phòng sau, ở chỗ này chỉ ngây người hơn 10 phút, ngươi cho rằng ta Lương Phi liền như vậy túng sao? Ta thời gian ít nhất cũng muốn nửa giờ, muốn hay không hiện tại liền thử xem. Lương Phi gợi lên khóe môi, cố ý lộ ra cười xấu xa, hoàn toàn không đem Tô Thanh để vào mắt. Tô Thấu Đáo lập tức lộ ra giữa tợn gương mặt, tức muốn hộc máu tới cực điểm. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét, người tiểu tử này, người ở nói bậy cái gì? Người có biết, ta muội muội còn không đến 20 tuổi, người tới. Mau đem ra hỏa này cho ta bắt lấy, cho ta hung hăng đánh chết. Tô Thấu Đáo khí đến nổ mạnh, hận không thể hiện tại liền đem Lương Phi bầm thây vạn đoạn. Lương Phi ngồi ở tại chỗ, hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt. Ngay sau đó, hơn 10 vị tay đấm đi lên trước, đi bước một tới gần Lương Phi, muốn đem hắn chế phục. Lương Phi đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng bọn họ nhất quyết cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh sắc mặt thập phần khó coi, nàng lập tức năn nỉ Tô Thấu Đáo. Đại ca, ngươi, không cần như vậy, ta lại cùng hắn nói chuyện. Tiểu muội, ngươi có phải hay không ngốc, loại này nam nhân có cái gì hảo nói, còn không bằng đem hắn đánh một đốn, đánh hắn một cái nửa người dưới không thể tự gánh vác, làm hắn về sau còn dám khi dễ ta muội muội. Tô Thấu Đáo tuy rằng hỗn đản, nhưng xác thật đau lòng Tô Thanh, đặc biệt là đối mặt Tô Thanh khi... càng là đau lòng không thôi. Không cần, ta phải gả cho hắn. Tô Thanh thanh âm đề cao mấy cái decibel, ngay cả muốn gia nhập đánh nhau Lương Phi cũng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tô Thanh. Gả cho chính mình, đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại như vậy nói? Tô Thanh, đây là ngươi kịch bản sao? Nếu ta không cưới nói, có phải hay không còn muốn tiền? Lương Phi vẻ mặt khinh thường, khinh miệt nói. Hiện tại Tô Thanh ở trong mắt hắn đã không đáng giá nhắc tới. Không cần, ta một phân tiền đều không cần, ta chỉ nghĩ gả cho ngươi, Lương Tổng, ngươi nếu đáp ứng nói, ta sẽ làm Ta Ca đem ngươi thả. Ta Ca đại danh, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua đi. Ta Ca chính là không sợ trời không sợ đất, hơn nữa hắn nhất đau lòng ta. Ngươi hiện tại đem ta như vậy, ta về sau cũng không có biện pháp gả chồng. Ngươi không cưới ta nói, chỉ sợ ta cũng gả không ra. Tô Thành đứng ở Lương Phi trước mặt, đem mọi người ngăn trở, không nghĩ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Lương Phi. Lương Phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tinh quang bắn ra bốn phía, đôi mắt mang theo sát khí. Tô Thành, ta chưa từng thấy quá như thế không biết xấu hổ nữ nhân, gả cho ta, ngươi cũng xứng. Ta còn nói cho ngươi, ngươi ca ở ngươi trong mắt là cái ghê gớm người, ở trong mắt ta chính là một đống phân, liền tính lại đến 10 cái Tô Thấu Đáo ta cũng không sợ. Đến đây đi, các ngươi mười mấy người, hơn nữa Tô Thấu Đáo cùng nhau thượng, ta đánh tới các ngươi hoài nghi nhân sinh. Lương Phi hung tợn nói, hắn vừa nói xong, một bên Tô Thanh thực sự bị sợ hãi, nàng trái tim hung hăng một trận run rẩy. Nàng lập tức che ở Lương Phi trước mặt, tựa đồ muốn bảo hộ Lương Phi. Lương Tổng, ngươi không cần loạn giảng, Ta Ca thật sự thật là lợi hại, nếu chọc giận Ta Ca, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Thanh thành thật trả lời, Lương Phi cười ha hả nói, ngươi tránh ra, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Lương Phi sau khi nói xong, một tay đem Tô Thanh đẩy ngã trên mặt đất, bước đi tiến lên, cùng kia mười mấy người đánh lên tới. Lương Phi chính là tu luyện quá Thần Nông Kinh, công phu hảo đến không được. Hắn tốc độ cực nhanh, mỗi ra một quyền, đánh vào đối phương trên mặt, tốc độ mau đến người khác căn bản thấy không rõ hắn tay. Vài phút qua đi, mười mấy người bò ngã xuống đất, trên mặt đất đau đến lăn lộn. Lương Phi đôi tay vây quanh ở trước ngực, tới gần Tô Thấu Đáo, không để bụng nói. Huynh đệ, thế nào? Ngươi có nghĩ thử xem? Ngươi cho rằng ngươi đem bọn họ đánh ngã, ngươi liền có thể thoát thân. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, ngươi tốt nhất cho ta thu tay lại, đáp ứng ta muội muội yêu cầu, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Tô Thấu Đáo nói âm vừa ra, hắn móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Lương Phi, muốn nổ súng. Đại ca, không cần nổ súng, không cần, đại ca, ngươi nhất định không cần xúc động. Tô Thanh sợ tới mức không thành bộ dáng, nàng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng giật mình, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối nàng tới rằng, tại đây trên đời, không có một người có thể thay đổi nàng nhân sinh, chỉ có nàng chính mình. Muội muội, ngươi nói ngươi như thế nào ngu như vậy, loại này nam nhân ngươi có thể cùng sao? Nghe đại ca, ta về sau sẽ cho ngươi tìm cái càng tốt, nghe lời. Tô Thấu Đáo tận tình khuyên bảo, nhưng Tô Thanh lại không cho là đúng, ôm chặt Lương Phi, hoàn toàn không nghe Tô Thấu Đáo nói. Không được, ta mặc kệ, lấy cuộc đời này liền phải gả cho hắn, ta cùng hắn đã phát sinh có quan hệ, mặc kệ thế nào, ta chính là phải gả cho hắn. Tô Thanh lại cố chấp thực, Tô Thấu Đáo thật sự không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cách chương.